Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3196 Tinh Hà lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3196 chương Tinh Hà lại hiện ra. Đại chiến đến nay, có quá nhiều đế quân vẫn lạc, thậm chí ngay cả thiên đình chi chủ, địa phủ chi chủ cường giả như vậy, đều đã thân vẫn lâm chiến, chẳng qua là trong đó bình thường nhất một cái đế quân Tịnh không ngờ, hắn vẫn lạc cũng sẽ không khiến 3000 giới vạn tộc chúng sinh cảm thấy nhiều đại rung động. Nhưng đối thiên hoang đại lục mọi người mà nói, đây là bọn hắn khó có thể thừa nhận đau xót. Tô Tử Mặc bi thống khó nhịn, bụng lấy lồng ngực, ngực truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Chỉ có trong ngực truyền đến một tia ấm áp, tựa hồ tài năng giảm bớt hắn một thân thống khổ. Đó là Tà Đế đưa cho hắn ngọc bội, này cái ngọc bội vô pháp bỏ vào trong túi chữ vật, hắn liền một mực thả trong ngực. Chẳng biết lúc nào, này cái ngọc bội trở nên ấm áp, Tô Tử Mặc một mực ở bị phần đông đế quân cường giả đuổi giết vây công, vô hạ phân tâm, cũng không có quá để ý ngọc bội biến hóa. Đế cảnh cuộc chiến, như trước máu tanh tàn khốc, cũng không có người làm lâm chiến chết liền dừng lại. Mà Linh Lung Tiên Vương ôm lâm chiến dần dần thi thể lạnh băng, thân ở tại chiến trường ở bên trong, tùy thời đều có thể thân vẫn. Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân, Băng Xương Long đế đám người dẫn đầu phần đông đế quân cường giả, hướng lấy Linh Lung Tiên Vương mấy người dựa sát vào, đem hết khả năng bảo hộ lấy bọn hắn. Nhưng, bọn hắn kiên trì không được bao lâu, Huyền Thiên Thiếu Chủ mang theo 50 vị đế quân cường giả cũng đã giết tới đây. Băng Xương Long đế đứng dậy, nghênh đón Huyền Thiên Thiếu Chủ giết đi qua, hai người giao thủ trong chốc lát, Băng Xương Long đế liền bị Huyền Thiên Thiếu Chủ đánh bay ra ngoài, vô số long lân thoát khỏi rơi xuống, cực lớn thân rồng trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trong tinh không, vết thương chồng chất. Băng Xương Long đế sớm đã qua đỉnh cao, thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, kinh này một trận chiến, đã là dầu hết đèn tắt. Hôm nay, lại bị Huyền Thiên Thiếu Chủ trọng thương, nàng dãy dụa một lát còn là vô lực ngã xuống, dần dần không còn khí tức. Băng Xương Long đế, vẫn, Hoàng Vũ chết cho ta, chấm, Huyền Thiên Thiếu Chủ giết phụ cận trong cơ thể khí huyết mãnh liệt khởi động một phương thế giới, hướng lấy Tô Tử Mặc bao phủ xuống để. Tô Tử Mặc có chút hoảng hốt nhưng không theo lâm chiến thân vẫn một màn trong hồi phục tinh thần. Tử Mặc, Hoàng Vũ, mọi người chung quanh thấy như vậy một màn quá sợ hãi, nhao nhao phát ra một hồi la lên. Thiên hoàng giới ở bên trong, một đạo thân ảnh bay lên trời, có tu vi cảnh giới đầu là chân linh tiên vương, cũng liều lĩnh hướng lấy đế cảnh chiến trường trong phóng đi. Cửu vị yêu đế, thần tượng yêu đế, bạch trạch yêu đế, các vị đại hoàng giới đế quân, cũng nhao nhao hướng lấy Tô Tử Mặc bên này chạy tới. Huyền Thiên Thiếu Chủ khởi động cự đại thế giới, chẳng những muốn đem Tô Tử Mặc thôn phệ, còn muốn đem Tô Tử Mặc bên người Linh Lung tiên vương, lâm chiến toàn bộ thôn phệ. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại. Lâm chiến đã thân vẫn, Linh Lung tiên vương không có khả năng chết. Coi như là hắn liều tính mạng, cũng phải bảo vệ Linh Lung tiên vương. Chẳng qua là, hắn bây giờ trạng thái xác thực không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng thương bên dưới, lại tận mắt nhìn thấy lâm chiến mất đi tâm thần bị hao tổn, Tô Tử Mặc tinh thần đều trở nên có chút hoảng hốt, chỉ hy vọng trước mắt một màn, chẳng qua là giấc mộng nam kha. Hắn chẳng qua là theo bản năng đứng dậy, ngăn tại Linh Lung Tiên Vương trước người, tại loại này tinh thần hoảng hốt trạng thái xuống, hướng lấy Huyền Thiên Thiếu Chủ đánh ra một trường. Không có huyết mạch dị tượng, không có năm tòa động thiên, không có thần thông bí pháp. Một trường này nhìn qua mềm mại vô lực, không hề khí thế đáng nói. A, Huyền Thiên Thiếu Chủ suy cười một tiếng. Chính như hắn dự đoán, Tô Tử Mặc đã là nỏ mạnh hết đà, dầu hết đèn tắt. Liền dưới trướng của ta những thứ này đỉnh cao đế quân đều đánh không lại, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Huyền Thiên Thiếu Chủ mắt sáng như đuốc hơi hơi cười lạnh. Cửu vị yêu đế, thần tượng yêu đế, bạch trạch yêu đế đám người liều mạng hậu thiên đình đế quân thế công, hướng lấy Huyền Thiên Thiếu Chủ bộc phát ra liên tiếp sát chiêu. Ngã muốn giết người ai cũng cứu không được, Huyền Thiên Thiếu Chủ hét lớn một tiếng, bất vi sở động. Hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể thong dong ra tay, đem Tô Tử Mặc sát sau khi chết lại đi ngăn cản cửu vị yêu đế đám người thế công cũng hoàn toàn tới kịp. Ngay tại Tô Tử Mặc bàn tay, va chạm vào cái kia một phương thế giới thời điểm, Huyền Thiên Thiếu Chủ thần tình đột nhiên cứng tại trên mặt. Hả, trong lòng của hắn cảm nhận được một tia không tầm thường rung động chợt lóe lên giống như là ảo giác. Hỗn loạn máu tanh chiến trường, dường như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn tựa hồ trôi lơ lửng ở một mảnh thanh tịnh trên mặt hồ, đi theo dập dờn dạng, nhìn qua trời xanh thượng sáng lạn hoa mỹ tinh hà, trong lòng lâm vào chưa bao giờ có bình tĩnh tường hòa. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Thiếu Chủ có chút hoảng hốt lại say mê trong đó, lưu luyến quên về. Mà trên chiến trường, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Huyền Thiên thiếu chủ thân hình đột nhiên dừng lại, không biết sao, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Chung quanh hắn cái kia mảnh khủng bố thế giới, tại Tô Tử Mặc dưới bàn tay, đang tại lặng yên không một tiếng động tan rã tán loạn. Tinh hà cảnh trong mơ, Huyền Thiên thiếu chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, toàn thân một kích linh, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đây là Tà Đế đạo pháp. Chu Thiên Chi chủ thân vẫn, chính là vì đại chiến mới bắt đầu, bị Tà Đế đạo này bí pháp trọng thương, rơi vào hạ phong, thủy chung không thể thoát khỏi Tà Đế đuổi giết. Chỉ bất quá, đạo này tinh hà cảnh trong mơ kẽ hở trồng chất so với Tà Đế tạo nên cảnh trong mơ, khác khá xa. Nếu không, lấy Huyền Thiên thiếu chủ năng lực cũng không có khả năng chính mình dẫy dụa đi ra. Tô Tử Mặc phóng xuất ra đạo này bí pháp chẳng qua là trời đưa đất đẩy. Võ đạo bản tôn bị Tà Đế túm vào trong mộng cảnh, sống cả đời, chịu đựng qua vô số khảo nghiệm. Nói cách khác, Tà Đế đạo pháp tại trên người của hắn lưu lại trọn vẹn cả đời. Hắn lại tận mắt thấy Tà Đế phóng xuất ra tinh hà cảnh trong mơ. Càng trọng yếu chính là, hắn vừa mới xa vào đến cái loại này hoảng hốt trạng thái, sở hữu tâm ý ngưng tụ cùng một chỗ, chỉ hy vọng hết thảy trước mắt đều là cảnh trong mơ. Hơn nữa trong ngực ngọc bội gia trì, khiến cho hắn một trường này ẩn chứa một đám Tà Đế cảnh trong mơ đạo pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có một đám, liền đầy đủ Huyền Thiên thiếu chủ thụ đấy. Mặc dù hắn theo kẽ hở trồng chất tinh hà trong mộng cảnh dẫy dụa đi ra, nhưng hắn một phương thế giới cũng đã tại trong mộng cảnh tiêu tán. Càng trọng yếu chính là cửu vị yêu đế, thần tượng yêu đế chờ các vị đế quân cường giả sát chiêu, đã hàng lâm tại trên người của hắn. Phanh, phanh, phanh, cửu vị yêu đế, thần tượng yêu đế đám người thần binh, bí pháp toàn bộ mời đến tại Huyền Thiên thiếu chủ trên người chỗ hiểm thượng. Huyền Thiên thiếu chủ thân trũng xuống cảnh trong mơ, không còn một phương thế giới bảo hộ, tứ chi cùng đầu lâu cũng chưa kịp tránh về trong mai rùa, bạo lộ ở bên ngoài, hoàn toàn đã thành cửu vị yêu đế chờ phần đông đế quân cường giả bia ngắm. Đã liền cửu vị yêu đế, thần tượng yêu đế bọn người không nghĩ tới, sẽ phát sinh một màn này. Coi như là không có mai rùa bảo hộ, Huyền Thiên thiếu chủ thân thể như trước vô cùng cường đại. Cửu vị yêu đế chờ phần đông đế quân cường giả thần binh lợi khí mời đến xuống, một tia ý thức nện ở Huyền Thiên thiếu chủ trên đỉnh đầu. Trong thời gian ngắn, đánh ra hơn 10 xuống, mới đưa đầu của hắn đánh nát. Đỉnh cao đế quân ở giữa chém giết, trong chớp mắt thất thần, liền quyết định thắng bại. Huống chi, là tại loại này bên trong hỗn chiến, Huyền Thiên thiếu chủ thân trũng xuống cảnh trong mơ, sững sờ tại nguyên chỗ, liền đã định trước thân tử đạo tiêu kết cục. Huyền Thiên thiếu chủ nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn trước hết nhất đuổi ở đây, chẳng những không thể giết chết Tô Tử Mặc, ngược lại chính mình ném đi tính mạng. Chỉ là một cái thất thần, vừa mới tỉnh táo lại, trên đầu liền liên tiếp truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, trước mắt biến thành màu đen. Liền hét thảm một tiếng cũng không kêu đi ra, Huyền Thiên thiếu chủ liền tại trước mắt bao người, bị đánh đến óc vỡ toang, nguyên thần mất đi, phơi thây tại chỗ. Cách chương.